cuộc sống có thể vớ vẩn hơn nữa không? Chương 8, góc truyện audio.com. La Húc Đông nằm co ro trên sofa cả một đêm. Buổi sáng tức giận đi làm về, trên bàn toàn là đồ ăn. Mã Tiểu Thiên đeo tạp dề hình xin cậu bé bút chì một. Cười hi hi nói, anh về rồi à, nhanh rửa tay đi rồi ăn cơm. Trong đầu của La Húc Đông có chút đình trệ, anh nhớ không lầm thì, hôm qua hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh. Mã Tiểu Thiên, anh vất vả rồi, thử miếng thịt kho Tô Đông pha hai này xem thế nào. Mã Tiểu Thiên gắp một miếng thịt đưa qua, La Húc Đông ăn luôn một lần, bật ngón cái, rất tuyệt, Mã Tiểu Thiên nghĩ trong lòng. Kháo ba, thức ăn ở nhà hàng 4 sao không tuyệt à, nhưng ngoại miệng vẫn nói. Chồng yêu, ngon thật à, anh thú thật với em chuyện hôm qua. Thì ngày nào em cũng sẽ làm cho anh ăn. La Húc Đông nuốt miếng thịt xuống. Có gì đáng nói đâu. Quan hệ trong sạch mà. Mã Tiểu Thiên phồng má. Rốt cuộc anh có nói không? Cái tên kia là ai? La Húc Đông nhướn mày không nói. Mã Tiểu Thiên cười lạnh. Được, không nói. Chúng ta ăn cơm. La Húc Đông vừa nghe đến đây liền hớn hở. Mã Tiểu Thiên cũng chịu bỏ qua chuyện đó rồi. La Húc Đông ngồi xuống. Mã Tiểu Thiên nói, anh ăn trước đi, em dọn cơm lên. Qua một lúc Mã Tiểu Thiên mang hai chén cơm lên. La Húc Đông ăn một miếng cơm, mặt lập tức tái xanh, muốn phun cơm ra ngoài. Mã Tiểu Thiên nhìn anh chằm chằm. La Húc Đông bị ánh mắt đó dọa sợ, trong lòng phải nhịn nuốt xuống. Anh nói, chén cơm này em làm sao mặn thế? Mã Tiểu Thiên, mặn à, ai nha, lỡ cho nhiều muối quá. La Húc Đông, em nấu cơm mà cho muối vào. Mã Tiểu Thiên ngây thơ gật đầu. Không lẽ không nên cho? Một xin cậu bé bút chì. Là một manga với nhân vật chính là Shin. Tên viết tắt của Shinosuke. Một cậu bé mới lên 5 tuổi trong một gia đình Nhật Bản bình thường. Cha là một trưởng phòng một công ty. Mẹ là Misae, ở nhà làm nội trợ. Chú bé Shin và gia đình có thể coi là một gia đình tiêu biểu cho tầng lớp trung lưu của Nhật Bản. Một gia đình được lấy mẫu từ bất kỳ gia đình nào trong xã hội Nhật Bản thời nay. Bất kỳ người đọc nào nhìn vào có thể thấy một phần của gia đình mình trong đó. Điều đó đã tạo nên sự gần gũi giữa Shin và bạn đọc. Hai thịt kho Tô Đông pha, một món trong ẩm thực của Hàng Châu. Tham khảo cách làm tại đây. Ba nghĩ tương tự như thao. Trong tiếng Anh, làm tình trong tiếng Việt, cách chương.